Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 476 thượng nhận đoạn trời cao. Trùng nữ oai đầu, cự kiếm ca ca rung động, Bối Gia đối nàng gật đầu nói. Hỏi rất hay, ngươi xem, các nàng có thể xông lên tiềm lực bảng. Hiển nhiên thuyết minh các nàng trong trò chơi tránh phân năng lực rất mạnh. Nói cách khác, Vân Thường Tiên Phủ những người này lúc trước ở cùng thao lược giao phong trong trò chơi cũng không phải là một mặt trốn tránh, mà là sẽ lựa chọn công lược trò chơi cùng với các loại dấu ở trong trò chơi thành tựu. Như vậy liền có ba loại khả năng, đệ nhất, các nàng tuy rằng là tân nhân, nhưng là lại có nghịch thiên chiến lực, có thể đè nặng thao lược đánh, nhưng mà đây là không có khả năng. Bởi vì thi ngũ chỉ tên kia là cái cứng đối cứng tuyệt không lùi bước tính tình, nếu thao lược đoàn thật sự chiến lực không địch lại Vân Thường Tiên Phủ, như vậy chúng ta này mấy chàng trong trò chơi liền sẽ không lại bởi vì cái kia đáng giận võ si mà giảm quân số, huống chi, một tân nhân đoàn đội đột nhiên liền có nghiền áp nhãn hiệu lâu đời đội ngũ thực lực vốn chính là Thiên Phương Dạ Đàm, đệ nhị. Thực lực của bọn họ chỉ là bình thường tân nhân đoàn đội tiêu chuẩn. Nhưng là thành viên chung có thể địch nổi thi học thân tính kế cùng bố cục. Thậm chí càng tốt hơn gia hỏa. Hoặc là giống trong lời đồn Nostradamus như vậy có được tiên đoán một loại có thể lẩn tránh nguy hiểm hoặc là chủ động tìm kiếm trò chơi thành tựu đặc thù tiến hóa năng lực loại này khả năng tính. Đồng dạng không lớn. Bởi vì thi học thân tên kia chính là toàn vực hiếm thấy chân chính nhất lưu trí đem. Nhưng thật là nói như vậy, chúng ta tất nhiên sẽ được đến báo động trước bởi vì cái loại này thích bố cục ra hỏa đều tình. Nguyện mưu rồi sau đó động, ở đối chúng ta linh hiểu biết dưới tình huống, nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn tiến hành điều tra hoặc thử. Một khi sự tình phát triển đến cái kia trình độ. Liền sẽ tiến vào điều tra cùng phản trinh sát tiết tấu. Mà đó chính là chúng ta dốc lòng lĩnh vực, bọn họ không có khả năng bất động thanh sắc mà hoàn thành điều tra, mà đệ tam. Chính là những người này có viễn siêu bình thường tân nhân thực lực. Cùng thao lược bên kia ở vài lần thế lực ngang nhau giao thủ lúc sau đạt thành đồng minh. Hoặc là càng hiện thực một ít, bọn họ ở trò chơi lúc đầu bị thao lược nghiền áp lúc sau. Ký kết có hệ thống bảo đảm lực khế ước, trở thành thao lược chó săn cùng phụ thuộc dựa theo khả năng tính tới phán đoán. Này loại thứ ba tình huống là tỷ lệ lớn nhất, nhưng vô luận là loại nào tình huống, đối phương chỉ sợ đều sẽ không vội vã rời đi trò chơi. Đầu tiên bọn họ không biết trận này trò chơi đối thủ là chúng ta. Cũng không biết chúng ta ở cực hạn cầu sinh loại trong trò chơi ưu thế tuyệt đối, cho nên ở chính. Thức giao thủ phía trước, bọn họ lựa chọn nhất định là bảo trì đề phòng ưu tiên thăm dò trò chơi thành tựu cũng tích cực tìm. Kiếm càng cao điểm hoàn thành trò chơi thắng lợi điều kiện biện pháp vô luận như thế nào. Ở không có chính mắt nhìn thấy không thể kháng cự uy hiếp phía trước. Bọn họ sẽ không lựa chọn thoát đi, này liền cho chúng ta nhưng thừa chi cơ, mượn dùng hoàn cảnh bày ra thiên la địa võng. Ở tia chớp nháy mắt vô thanh vô tức một kích phải giết mới là sinh tồn tinh anh chiến thuật, dứt lời. Hắn vừa lòng gật gật đầu, đối lần này bao vây tiểu trừ săn thú tiền cảnh thập phần xem trọng khách quan tới giảng. Bối Gia tuy rằng không phải cái gì ưu tú mưu sĩ, nhưng là phong phú trò chơi kinh nghiệm làm hắn suy đoán phân tích cơ bản đáng tin cậy. Sở dĩ sinh ra một ít kỳ quái hiểu lầm. Kia không phải hắn đầu óc quá hố, mà thuần túy là bởi vì Vân Thường Tiên Phủ bên kia quá mức ngoài dự đoán mọi người, loại này thời. Điểm, nếu có cũng đủ hàng mẫu làm ta phân tích ra thế giới này sinh thái hoàn cảnh huyền bí. Nhất định có thể ở ngắn nhất thời gian định ra ra tuyệt hảo sách lược tới đạt hoàn mỹ thắng cục. Thực vật học gia lẩm bẩm nói. Hắn nói đúng là sinh tồn tinh anh này chi đoàn đội tác phong trước sau như một cùng giữ nhà bản lĩnh. Làm vấn đề này đáp lại, không biết khi nào trở về té ngã tay yên lặng đem một cái túi to đồ vật ném ở xe đỉnh bọc giáp bàn. Thượng triển lãm ở lão nhân trước mặt, theo túi tiền phô khai hiển lộ ra chính là đủ loại nấm loại giống loài thi khối té ngã ngón tay chỉ. bên trong một tiểu đem phát ra màu tím đen ánh huỳnh quang bỏ túi khuẩn loại dùng thập phần sức xeo. Hán ngữ nói, nhiều, vang, ngay sau đó nó dùng ngón tay vê nổi lên một cái đậu đỏ viên lớn nhỏ nấm. Thê lương tiếng thét chói tai lập tức vang vọng toàn bộ đường phố, Nga. Đủ rồi, đem nó buông, Bối Gia che lại lỗ tai hô to té ngã tay nhún nhún vai. Ném xuống ngón tay bóp thét chói tai nấm, nấm tự do vật rơi. Lập tức rớt vào phía dưới một cái sớm đã chờ ở nơi đó khay nuôi cấy chung. Sau đó theo nấm thân bị bên trong hóa học thuốc thử ăn mòn hầu như không còn. Thét chói tai thanh âm trải qua một cái giống lốp xe xì hơi giống nhau khoa trương tiệm nhược trượt. Xuống âm cuối cùng quy về không tiếng động thực hảo. Loại đồ vật này có thể cực đại trở ngại đối thủ chạy trốn. Đến nỗi dư lại đồ vật. Ta yêu cầu một ngày thời gian tới nghiên cứu một chút. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện địch nhân không cần tại đây đoạn thời gian thông quan rời đi đi. Hiểu biết trò chơi thế giới sau tái hành động, đây là sinh tồn tinh anh ắt không thể thiếu quy củ. Vì bảo đảm lớn nhất ích lợi, theo thực vật học ra thanh âm. Xe đỉnh bong tàu thượng các loại nấm loại hài cốt biến mất không thấy, cùng lúc đó. Vân Thường Tiên phủ đoàn người ở hai cái nữ hài dẫn dắt hạ thông qua rẽ trái rẽ phải nước ngầm nói. Đã hành tàu rất dài một khoảng cách, lại một lần thông qua cống thoát nước cái giếng thượng đến trên mặt đất khi. Trước mắt đã hoàn toàn thay đổi một bộ quang cảnh, ban đầu có chút cổ quái thành thị phố cảnh. Ở chỗ này đã biến thành hoàn toàn phế tích, khuynh đảo cao lầu, hòa tan kim loại. Rơi dụng hư thối thi thể cùng hỗn độn cơ giáp hài cốt. Sớm đã tắt lại như cụ có thể ngửi được hỏa dược hơi thở khói thuốc súng. Vân Thường Tiên phủ chung không có nhân tinh thông với khoa học kỹ thuật hướng tri thức cùng vũ khí. Nóng chiến tranh, nhưng trước mắt cảnh tượng ngay cả chân huy tề đều có thể đủ dễ dàng phân rõ ra tới. Đây là một mảnh chiến trường hài cốt cơ giáp thượng trơn nhẵn lề sách công bố ra thế giới này khoa. Học kỹ thuật trình độ xa không giống ngay từ đầu trò chơi mới bắt đầu điểm office building trông. Được lên như vậy đơn giản, nhưng lấy dọc theo đường đi đơn sơ kiến trúc đồ trang cùng trước mắt hoàn mỹ vũ khí trang bị hài. Cốt tới đối lập, tổng làm người có một loại thế giới này nhân loại đem khoa học kỹ thuật điểm điểm chật ảo. Giác không có người đối này đó thoạt nhìn tương đương cường đại vũ khí trang bị biểu lộ ra quá. Nhiều hứng thú. Các nàng không cụ bị duy tu cùng sử dụng mấy thứ này chi thức. Nếu là cái gì thượng cổ ma thần lưu lại tàn phá pháp khí khúc vân còn có hứng thú mang về nghiên. Cứu một phen, đó là lấy siêu nhân đầu óc, muốn đồng thời tinh thông nhiều môn hoàn toàn bất đồng ngành học cũng là cơ hồ vô pháp thực hiện. Nếu một hai phải hướng cái kia phương hướng phát triển, chỉ sợ như thế nào cũng đến mấy trăm năm thời gian mới được. Cứ như vậy. Còn phải là giống sinh tồn tinh anh thực vật học ra như vậy cơ bản từ bỏ năng lực chiến đấu. Dốc lòng nghiên cứu mới có khả năng, ngươi cảm thấy Lam Phong sẽ đối này ngoạn ý cảm thấy hứng thú. Sao, khúc vân đá đá bên chân một chi 5 mét dài hơn. Bị cắt thành hai đoạn cơ giáp dùng súng ống. Nhìn về phía Doãn Hy Di hỏi, Doãn Hy Di nhún vai. Không rõ ràng lắm, nhưng ta tưởng này đó sắt vụn đối nàng khẳng định vô dụng. Lam Phong là súng ống chuyên gia, lại không phải võ trang công trình sư, dốc lòng học tập một môn tri thức đến xa xa vượt qua biểu thế. Giới tiêu chuẩn trình độ nhưng không đơn giản, điểm này ngươi hẳn là nhất rõ ràng nha. Pháp sư cùng bậc là từ nắm giữ tri thức quyết định đi. Ngươi hiện tại đã phản đồ thực lực lại còn chỉ là sơ cấp pháp sư không phải sao? Nói cái này đột nhiên nhớ tới có chuyện muốn hỏi ngươi. Ta lúc trước đơn giản hiểu biết một chút, mà pháp sư cũng là phân bất đồng học phái đi. Ngươi xem như nào một chi? Ngoặc kép, hết chương.